Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, chương 1883, Kính Thành. 30 giây sau, Tiên chỉ đứng tại huyết sắc vòng xoáy ranh giới, quay đầu nhìn về phía nằm dưới đất kẻ thất bại. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, không có chút nào thắng lợi vui sướng. Một giây sau, hắn đem bàn tay hướng vòng xoáy trung tâm. Một cỗ hấp lực truyền đến, đem hắn kéo hướng trung tâm, kéo xuống phía dưới một cái điện ảnh thế giới. Tay của hắn tại đụng phải khu vực trung tâm nháy mắt, đầu ngón tay bỗng nhiên bị thật nhỏ tấm gương mảnh vỡ bao trùm. Tiếp theo, tấm gương mảnh vỡ bắt đầu xoay chuyển, giống như sụp đổ quân bài. Tấm gương mảnh vỡ xoay chuyển luôn luôn theo đầu ngón tay kéo dài tới cánh tay, lại đem toàn thân bao trùm. Theo tấm gương mảnh vỡ hoàn toàn xoay chuyển, Tiên chỉ thân thể cũng thay đổi hoàn toàn bộ dáng, biến thành tiểu toàn phong. Chuẩn xác mà nói, là biến trở về tiểu toàn phong. Huyết sắc vòng xoáy đem tiểu toàn phong hút vào. Phía trên đại biểu cho nhân số 1 tùy theo biến thành 0. Cái cuối cùng danh ngạch từ tiểu toàn phong thu hoạch được. Nằm dưới đất kẻ thất bại nhìn xem phía trên hắc ám. Hắn hít sâu một hơi, chờ đợi thương thế phục hồi như cũ. Trong đầu của hắn như cũ hồi tưởng đến vừa rồi chiến đấu tình hình. Vốn nên chiến thắng hắn, trong nháy mắt liền bị lật bàn. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, cũng không nghĩ tới, tiểu toàn phong lại có thể biến thành hình dạng của hắn. Hơn nữa còn có được cùng hắn giống nhau như đúc kỹ năng. Thậm chí ngay cả chiến đấu phương diện kinh nghiệm đều như lòng bàn tay. Cho dù nói đối phương mới là Tuyên Chỉ, hắn cũng không cách nào phủ nhận. Ha ha, Tuyên Chỉ cười khổ một tiếng, chậm rãi ngồi dậy, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Thật không nghĩ tới sẽ lưu ta một mạng. Hắn lắc đầu, hai tay chống sau đứng lên. Ba cái danh ngạch, đúng là ta không có cách nào nhúng tay chiến đấu. Thương Nhất cùng Ô Hữu đều có thời gian hệ kỹ năng, mà tiểu toàn phong có thể phục chế. Còn là nói kính tượng, hắn có được loại năng lực này nói, quả thật có thể can thiệp chiến cuộc. Nói đến, đây chính là hắn trên đường đi lấy được năng lực sao? Cùng phía trước trong kính thế giới so sánh với, không biết tăng lên bao nhiêu, giống như là cưỡi tên lửa đồng dạng. Quả nhiên, tác dụng phụ càng lớn kỹ năng luôn luôn tràn ngập tiềm lực. Thế nhưng là, giá cao là thế nào? Hắn quay đầu nhìn về phía huyết sắc vòng xoáy. Tại hắn thời gian nghỉ ngơi bên trong, huyết sắc vòng xoáy chậm rãi thu nhỏ. Đồng thời chung quanh hắc ám cũng như người thấy mùi tanh dã thú dần dần tới gần. Đợi đến huyết sắc vòng xoáy hoàn toàn biến mất, hắc ám cũng đem hết thảy tất cả xâm chiếm. Tuyên chỉ hít sâu một hơi, yên lặng chờ đợi tử vong đến. Mấy giây sau, màu u lam ánh sáng dần dần theo dưới chân xuất hiện. Hắc ám bị xua tán ra, chỉ là nhiệt độ chung quanh lại biến so trước đó thấp hơn. Hắn nhìn chung quanh một chút, quen thuộc lại cũng không hiểu rõ bức tường người xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Hắn lại về tới thế giới cũ, chỉ là phía trước lại không có cõng tấm gương nam tử cao lớn. Nói không chừng ta có thể tìm tới cơ hội trở lại tàu vận tải bên trên. Chỉ ít có thể vượt qua một cái không sai quãng đời còn lại. Chỉ là có chút cô đơn. Nói xong, hắn thở dài, đi thẳng về phía trước. Bất kể như thế nào, nếu sinh mệnh còn chưa kết thúc, vậy hắn dù sao cũng phải làm chút gì. Bỗng nhiên, phía bên phải nhô ra một cái tay bắt lấy hắn bả vai. Cái tay này lực đạo 10 phần, một mực giữ chặt, không có chút nào buông tay ý tứ. Không chờ hắn tránh thoát, lại có một cái tay theo bên trái thân đến. Bất quá khoảng cách qua xa, không có có thể bắt đến. Tiên chỉ cưỡng ép tránh thoát, hướng về phía trước chạy tới. Bỗng nhiên, hắn cảm giác dưới chân có thứ gì đụng phải chân của mình. Cúi đầu nhìn lại, vốn nên yên tĩnh nằm làm mặt đất bức tường người, vậy mà cũng tỉnh lại. Hơn nữa nhao nhao hướng hắn đưa tay. Hắn vội vàng né tránh, đối tương lai lo lắng nhường trán của hắn che kín mồ hôi. Hắn há mồm thở dốc, nhìn về phía trước, đã thấy đến đường phía trước bên trên, tràn đầy vung cánh tay. hai bên vách tường, mặt đất, trần nhà tất cả đều có. Giống như một tòa từ cánh tay tạo thành lồng giam. Răng rắc thanh âm từ phía sau truyền đến. Nặng nề mà chậm chạp. Tuyên chỉ quay đầu nhìn lại. Cao lớn nam tử áo đen xuất hiện tại phía sau hắn 3 mét nơi. Nam tử vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn. Vẫn như cũ cõng rộng lớn hình vuông tấm gương. Lúc này, trong gương đã không có huyết sắc vòng xoáy. Chỉ còn lại một tấm suy yếu mà trắng bệch mặt. Tuyên chỉ nuốt ngụm nước bọt. Lẳng lặng mà nhìn xem nam tử cao lớn từng bước một lui lại. Diễn viên thương nhất, người trước mắt chỗ điện ảnh thế giới, kính thành, vì lộ kính điện ảnh thế giới. Trạm kế tiếp vì quang âm chủng. Theo quang âm chủng có thể đi tới Trung Yên chi địa. Bất luận cái gì một tên diễn viên đến Trung Yên chi địa. Mặt khác diễn viên coi là cùng nhau hoàn thành. Dẫn đầu đến Trung Yên chi địa diễn viên. Sẽ thành lần này thi đua chiến thắng diễn viên. Có thể tại có hạn phạm vi bên trong định chế ban thưởng. Nhắc nhở, này điện ảnh thế giới không rõ ràng nguy hiểm. Chỉ cần mau chóng chạy tới ra miệng là được. Được trăm dặm người nửa 90. Càng đến gần điểm cuối cùng, càng dễ dàng xảy ra bất trắc. Cẩn thận ngươi gặp được hết thảy. Thắng lợi cùng thất bại gần như chỉ ở một ý niệm. Chỉnh thể tiến độ, 99%. Cáo giới hội tiến độ, 99%. Trước mắt tiến độ, 99%. Địa ngục điện ảnh nhắc nhở trong đầu vang lên. Vốn nên máy móc đơn điệu giọng nói lần này giọng nói lại hoàn toàn khác biệt. Biến gấp rút mà tràn ngập kinh hỉ. Tựa hồ khó nén trong lòng chờ mong. Tiền thương nhất nghe vào trong tai. Nhưng trong lòng cao hứng không nổi. Bởi vì còn có một cái diễn viên tại trước mặt hắn. Mà cái này diễn viên chính là trên đường đi lớn nhất cũng là giảo hoạt nhất đối thủ ô hữu. Kính Thành sao? Hắn cảnh giác nhìn xem bốn phía. Phát hiện chính mình đang đứng tại một mảnh rộng lớn trên gương. Không, chuẩn xác hơn mà nói. Là dưới chân mặt đất hoàn toàn do nguyên một cái gương cấu thành. Chỉ cần cúi đầu là có thể rõ ràng thấy được chính mình thân ảnh. Bốn phía tòa nhà đồng dạng từ tấm gương cấu thành. Chỉ bất quá tòa nhà cũng không chỉnh tề. Tấm gương trong lúc đó xếp được cực kỳ tùy ý. Nhưng mà bởi vì mặt kính phản xạ, mỗi một cái phòng ốc bên trong bộ đều dị thường rộng rãi. Nơi này là, chẳng biết tại sao, tim của hắn đập bỗng nhiên tăng tốc. Cái này một cái điện ảnh thế giới cơ hồ là vì cái nào đó diễn viên lượng thân mà làm. Mà cái này diễn viên, tạm thời còn chưa tới tới. Tiểu Toàn Phong hắn thế nào? Có thể thắng được Tuyên Chỉ sao? Có lẽ chiếc thuyền kia bên trên còn có mặt khác thông đạo. Hy vọng như thế, Tiền Thương Nhất đi thẳng về phía trước. Theo lý mà nói, ô hữu hẳn là ngay tại xung quanh. Nhưng hắn vẫn chưa phát hiện ô hữu thân ảnh. Tựa hồ hai người điểm rơi cũng không tại một nơi. Dù sao, giữa hai người chỉ cách xa mấy câu thời gian. Bỗng nhiên, nơi xa sáng lên một đạo màn ánh sáng 7 màu. Màn sáng trực trùng vân tiêu. Tại toàn bộ thế giới đều nhiễm lên hoa mỹ màu sắc. Bất quá màn sáng chỉ có một cái chớp mắt. Rất nhanh liền biến mất không thấy. Quang âm chủng vị trí đã ghi rõ. Xin mau chóng đi tới. Địa ngục điện ảnh nhắc nhở vang lên lần nữa. Tiền Thương Nhất nhìn về phía nơi xa. Nhíu mày. Hắn không xác định là trước chờ người vẫn là bên cạnh tiến tới vừa chờ người. Bất quá. Không đợi hắn làm quyết định, đáp án liền đã xác định. Thương Nhất, một phen thở nhẹ từ nơi không xa truyền đến, là Tiểu Toàn Phong thanh âm. Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một chút, vẫn chưa phát hiện Tiểu Toàn Phong bóng người. Thương Nhất, lần này thanh âm thêm gần, cũng càng thêm rõ ràng. Tiền Thương Nhất tìm phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Bên phải bên cạnh tòa nhà sau bên cạnh phía dưới. Cũng chính là dưới chân trong mặt gương. Thấy được quen thuộc đồng đội. Hắn lập tức chạy tới cùng Tiểu Toàn Phong tụ họp. Ta không thấy được ô hữu. Tiểu Toàn Phong theo trong kính thế giới rời đi. Hắn hẳn là trốn đi. Hoặc là đã chạy về quang âm chủng. Dù sao nơi này đối với hắn cực kỳ bất lợi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.